Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323 danh hiệu, Linh Vương. Đường thời không có hỏi lại, hỏi một cái nhân viên công tác những việc này, là hỏi không ra manh mối, có thể là một cái nơi tụ tập đại lĩnh quân hy sinh. Như vậy trọng đại sự tình, thẩm phán hội không có khả năng không biết. Chỉ cần đường thời đến thẩm phán hội đưa tin, phỏng chừng thực mau là có thể tiếp xúc đến chuyện này, lúc sau hắn xích môn lại nói chuyện phiếm. Một ít Lam Tinh Thành sự tình, không có lại cực hạn ở thẩm phán hội, nói đến Lam Tinh Thành sự tình, vẫn luôn sinh hoạt ở Lam Tinh Thành Trương Thịnh, tự nhiên biết đến tương đối rõ ràng, chỉ cần là truyền ra tới sự tình, hắn cũng đều sẽ biết nói chuyện phiếm một đường. Trương Thịnh khẩn trương tâm tình cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn đối đường thời thái độ, vẫn là thực tôn kính, nhưng là sẽ không thật cẩn thận. Tam chiếc xe ở thẩm phán hội office building trước dừng lại. Trương Thịnh xuống xe, nhanh chóng chạy tới, muốn vì đường thời mở cửa xe. Đường thời chính mình mở cửa xuống dưới, ngẩng đầu nhìn xem Lam Tinh Thành thẩm phán hội office building. Liên tính là cái B cấp nơi tụ tập, thẩm phán hội office building cũng tuyệt đối là toàn bộ nơi tụ tập nhất bắt mắt. Đương nhiên, cùng S cấp nơi tụ tập office building, vẫn là vô pháp so, ba người lãnh đường thời lập tức hướng trong đi. Office building một tầng, người đến người đi, nhìn đến bọn họ ba người, trực tiếp vào một bộ đơn độc thang máy, kia bộ thang máy nối thẳng tầng cao nhất. Ngày thường là không ai dám cưỡi, đó là nối thẳng thẩm phán hội hội trưởng văn phòng thang máy. Ba người đi mau hai bước, vì đường thời ấn khai thang máy, phi thường cung kính đem đường thời lãnh đi vào, bọn họ thái độ. Làm không ít tiến đến làm việc Lam Tinh Thành cư dân cảm thấy tò mò. Ngay cả lầu một nhân viên công tác, cũng nhịn không được liên tiếp nhìn qua, không ít người đều biết. Thẩm phán hội sẽ tới một người tân thẩm phán viên, xem kia ba người tư thế, hay là chính là người này. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, đã bị lập tức đánh mất người này thấy thế nào. Tuổi cũng không lớn, phỏng chừng chỉ có 20 xuất đầu, dung mạo thanh tú tuấn giật, làn da trắng nõn, một đầu tu bổ chỉnh tề tóc mái, thái độ phi thường hữu hảo, nhân viên công tác cho hắn khai thang máy thời điểm. Hắn còn sẽ gật đầu nói tạ, người như vậy, sao có thể là mới nhậm chức thẩm phán viên? Hắn hoàn toàn là thiếu nữ sát thủ hảo sao? Một ít nữ tính nhân viên công tác, đôi mắt sớm đã mạo hồng tâm mơ siêu thẩm phán viên cái gì tư thái? Bọn họ tất cả mọi người rõ ràng, như vậy ôn hòa có lễ người, khẳng định không phải thẩm phán viên, chính là, kia hắn vì cái gì muốn đi tầng cao nhất? Lầu một nhân viên công tác tất cả đều đỉnh cái này nghi vấn công tác. Bát quái ngành sản xuất, mặc kệ ở đâu cái thời đại, đều hưng thịnh không suy, ba người, khuẩn ba đường thời đưa đến tầng cao nhất, hội trưởng văn phòng ngoại nhân viên công tác, vội vàng đứng dậy đón chào, Trương Thịnh giới thiệu nói. Vị này chính là tân phái thẩm phán viên, đường thời, hội trưởng bên người đắc lực cán sự. Là một vị tuổi trẻ văn nhã nam nhân, mang mắt kính, vừa thấy liền biết là một vị công tác năng lực rất mạnh người. Bằng không cũng sẽ không bị thẩm phán hội hội trưởng tuyển tại bên người làm việc. Người nọ chủ động mở miệng nói, ngài hảo, ta là hội trưởng trợ thủ, từng vì trước, hội trưởng đã chờ ngài đã lâu, từng vì trước bên người trợ thủ. Đem đường thời giao lại đây điều nhiệm thư cùng giấy chứng nhận. Đôi tay tiếp được, vì hắn xử lý lúc sau báo danh đăng ký, như vậy liền không cần đường thời chính mình đi chạy. Ở chỗ này, thẩm phán viên nhưng đều là đại thiếu gia. Mỗi người đều phải tiểu tâm cẩn thận hầu hạ hảo. Sao có thể làm thẩm phán viên chính mình đi báo danh đăng ký? Kia tuyệt đối không có khả năng. Điểm này việc nhỏ, nên thủ hạ người đi làm mơ siêu từng vì trước lúc này mới lãnh đường thời. Đi kia kiện to như vậy văn phòng, từng vì trước gõ gõ môn, sau đó mới mở cửa đi vào, một cái trung niên nam nhân đang ngồi ở bàn làm việc sau xem văn kiện. Chào mày, nghe thấy có người tiến vào, mới ngẩng đầu nhìn qua, Đường Thời nghĩ, người này hẳn là chính là Lam Tinh Thành tránh án. Ở tới phía trước, Đường Thời cũng nghĩ tới, hắn người lãnh đạo trực tiếp sẽ là cái dạng gì người. Suy nghĩ vài loại khoản hình, chính là không nghĩ tới, sẽ là trước mắt này một khoản, hội trưởng tuổi tác đại khái ở hơn 40 tuổi. Khí chất nho nhã, hình thể đều đều, theo lý thuyết, tới rồi hắn tuổi này, hình thể đều nên béo phì, nhưng là hắn không có, bảo dưỡng phi thường hảo, liền tính là tuổi này, vẫn cứ có thể nhìn ra tới, tuổi trẻ khi tuyệt đối là cái đại soái ca, hội trưởng nhìn đến từ từng vì trước lãnh tiến vào người. Tháo xuống mắt kính, đứng dậy đón chào, người còn chưa tới trước mặt, tay đã vươn tới, Đường Thời cười rộ lên, cũng vươn tay, cùng hội trưởng tương nắm, ngài hảo, ta là Đường Thời, hội trưởng đầy mặt tươi cười, chờ ngươi đã lâu, tiểu đường, rốt cuộc tới rồi, hội trưởng thái độ tốt như vậy. Đường Thời tự nhiên cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, nếu là hắn người lãnh đạo trực tiếp làm hắn không hài lòng. Hắn đương Lam Tinh Thành thẩm phán viên, cũng sẽ cảm thấy không vui. Cũng may cái này hội trưởng, cấp Đường Thời ấn tượng đầu tiên phi thường hảo, xin lỗi. Phía trước có việc trì hoãn, cũng may đuổi kịp tiền nhiệm thời gian, Đường Thời thích hợp giải thích một câu, trên đường vất vả. Vốn định làm nhân viên công tác trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Chờ ngày mai gặp lại, chính là, ta đã chờ không kịp muốn gặp thấy. Sắp gia nhập chúng ta Lam Tinh Thành thẩm phán hội. Là cái cỡ nào ưu tú người trẻ tuổi, hội trưởng vừa nói. Một bên dẫn Đường Thời ngồi vào trên sofa, Đường Thời cười cười. Khách khí nói, ngài quá khen, hội trưởng nói. Ta biết tiểu đường ngươi là từ Tương Long Thành tới. Tương Long Thành gặp như thế đại tai nạn, có thể từ giữa an toàn thoát thân, lại có thể hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ ngươi. Tuyệt đối không phải bình thường thẩm phán viên có thể so sánh với. Ta đối với ngươi thực lực thực chờ mong ách, Đường Thời nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần bị khen, hắn không biết là muốn khiêm tốn, vẫn là muốn thực sự cầu thị, cuối cùng chỉ có thể cười cười. Đường Thời không biết hội trưởng biết nhiều ít, dựa theo Xương Hoa Thành cao tầng ý tứ, không chuẩn bị công bố bọn họ 5 người thân phận, cứ như vậy, hắn ở Lam Tinh Thành thẩm phán hội. Cũng bất quá là cái bình thường thẩm phán viên, hội trưởng có thể như vậy khen ngợi hắn, phỏng chừng chỉ là cho hắn mặt mũi, dựa theo hội trưởng nói. Hắn hẳn là chỉ biết Đường Thời là từ đâu cái nơi tụ tập ra tới. Lên làm thẩm phán viên sau, tiếp nhận cái gì nhiệm vụ, lúc sau ở Viêm Lai thành sự, hội trưởng hẳn là cũng không biết, nói cách khác, hắn khẳng định sẽ đề. Mà không phải chờ mong thực lực của hắn, Đường Thời còn đoán không ra hội trưởng rốt cuộc là cái. Cái dạng gì ngươi, có thể lên làm thẩm phán hội trưởng, thủ đoạn cùng thực lực đều không thể thiếu. Cho nên, mặc kệ hội trưởng nói cái gì, Đường Thời đều an tĩnh nghe. Một phen tán gẫu lúc sau, hội trưởng mới hỏi Đường Thời danh hiệu. Trong tình huống bình thường, chỉ cần là thẩm phán viên, sẽ có chính mình danh hiệu. Có rất nhiều chính mình căn cứ tự thân sở trường đặc biệt khởi tên. Có rất nhiều người khác đưa tặng tên. Giống Tác Lương Anh danh hiệu kêu Phi Ưng. Người khác có lẽ không biết Tác Lương Anh là ai. Nhưng nhất định biết Phi Ưng là ai. Đường Thời cũng vì chính mình lấy một cái có đại biểu tính. Danh hiệu kêu Linh Vương. Hội trưởng nghe thấy cái này danh hiệu. Đầu tiên là sửng sốt. Theo sau nghĩ nghĩ. Xác định chưa từng nghe qua, Linh Vương, cái này danh hiệu. Hội trưởng trầm tư một lát, không có hỏi nhiều, lại có mặt khác suy xét gặp qua hội trưởng lúc sau. Đường Thời cũng không có mặt khác sự tình, hắn được đến một bộ di động cùng một chương pháp thuật tạp. Này chương pháp thuật tạp là tầm nhìn thuật, có thể ở khẩn cấp thời điểm, liên hệ thẩm phán hội. Di động tác dụng, tự nhiên là để lại cho Đường Thời phương tiện liên hệ. Loại này di động chỉ có thể ở nơi tụ tập đánh. Hơn nữa là trải qua cải trang, có thể trực tiếp sử dụng năng lượng tạp cung ứng nguồn năng lượng. Đường Thời vốn dĩ liền tính toán mua một bộ di động. Lưu Chữ Hảo liên hệ. Hiện tại nếu thẩm phán hội vì hắn chuẩn bị, kia hắn cũng liền tỉnh này nói tiền, theo lý thuyết hội trưởng hẳn là sẽ triệu khai hội nghị. Đem đường thời đúng là giới thiệu cho mặt khác thẩm phán viên. Đáng tiếc, thẩm phán viên giống nhau đều sẽ hối hả ngược xuôi, chấp hành các loại nhiệm vụ, muốn tề tựu mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn không quá dễ dàng, đường thời đối phương diện này sự cũng không quá để ý. Hắn đương thẩm phán viên mục đích, chỉ muốn biết thị ma giả cùng Mai gia bảo tàng sự. Những người khác có nhận thức hay không hắn, cùng hắn quan hệ như thế nào, này đó đường thời đều cảm thấy không sao cả, đường thời từ hội trưởng văn phòng ra tới. Từng vì trước đã đem hắn chứng kiện toàn bộ trả lại. Nhập chức thủ tục đã làm thỏa đáng. Đường thời hiện tại là Lam Tinh thành thẩm phán hội một người chính thức thẩm phán viên. Đường thời từ thẩm phán hội ra tới, liền ở cửa nhìn đến một cái ăn mặc thức tỉnh quân quân trang tuổi trẻ quan quân. Nhìn có điểm quen mắt, đường thời mấy cái giờ trước mới thấy qua hắn. Đúng là tên kia nói đại lĩnh quân có chính mình chỗ ở người kia. Người này là cái tuổi trẻ quan quân. Đường thời vốn tưởng rằng Viêm Tự sẽ phái cái binh lính lại đây tiếp hắn. Không nghĩ tới sẽ đem tên này tuổi trẻ quan quân phái lại đây, tuổi trẻ quan quân gặp qua đường thời. Thấy hắn ra tới, lập tức nghênh lại đây. Đường tiên sinh, đại lĩnh quân làm ta trước đưa ngài đi chỗ ở, phiền toái, đường thời gật đầu. Đi theo tuổi trẻ quan quân lên xe, lập tức hướng chỗ ở chạy tới, đại lĩnh quân chỗ ở liền ở bên trong trong thành. Ly thẩm phán hội không phải rất xa, phụ cận hoàn cảnh thực hảo, nhà lầu hai tầng, độc lâu độc đống, đường thời đối cái này địa phương thực vừa lòng, như vậy phòng ở trụ thượng người một nhà, ấm áp lại thanh tịnh, phi thường hảo, đường thời nói tạ, tên kia tuổi trẻ quan quân hẳn là còn có mặt khác sự muốn vội. Đem đường thời đưa đến lúc sau, liền lái xe đi trở về, viện ngoại cửa chính khẩu. Đứng hai gã thủ vệ binh lính, nhìn thấy là tuổi trẻ quan quân tự mình đưa tới người. Không có ngăn trở, chủ động mở ra viện môn, phóng đường thời đi vào. Đường thời gật đầu chí tạ, cất bước đi vào. Đường thời đối quân nhân từ trước đến nay tôn kính, không chỉ là thời đại hòa bình dưỡng thành thói quen, còn có đời trước ở mặt thế lúc sau. Những cái đó quân nhân cho hắn ký ức thật sự quá khắc sâu. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chỉ có quân nhân, mới là nhất lệnh người kính nể, sân không phải rất lớn. Cùng Viêm gia biệt thự hoa viên tự nhiên không đến so. Bất quá bọn họ vài người hẳn là cũng đủ dùng. Trong viện đình cái tam chiếc xe Việt dã, tuyệt đối dư giả, đường thời vào cửa liền kêu. Tần Liệt, Chiến Dung, bọn họ hai người không ra tới. Nhưng thật ra ra tới một cái người xa lạ, là một vị đại thúc. Nhìn qua phi thường trung hậu, hắn cười nói, ngài hẳn là chính là đường tiên sinh đi. Tần tiên sinh cùng Chiến tiên sinh đi ra ngoài, nói là buổi tối sẽ trở về, đường thời bước chân dừng lại. Ngươi là ai? Nam nhân tự giới thiệu nói. Ta kêu Quách Thành, là quân bộ phái lại đây. Chuyên môn cấp đại lĩnh quân phụ trách thức ăn cùng quét thước người, đường thời lại nhìn chằm chằm. Hắn nhìn hai mắt, xác thật là một vị đại thúc, từ hắn biểu hiện cùng thái độ tới xem, không giống như là quân nhân, chẳng lẽ hắn là đầu bếp, bằng không như thế nào phụ trách Viêm tự thức ăn. Bất quá, có người có thể cho bọn họ nấu cơm, kia thật là cầu mà không được, Viêm tự đương Lam Tinh thành đại lĩnh quân, khẳng định không có thời gian lại cho bọn hắn nấu cơm. Long Miên đại thiếu gia cái gì cũng sẽ không. Không thể trông cậy vào hắn, Tần Liệt nấu ra tới đồ vật, có thể độc chết người. Chiến Dung căn bản không dính phòng bếp biên, đường thời đối chính mình tay nghề cũng thực không tự tin. Hiện tại quân bộ phái người tới, bọn họ rốt cuộc không cần mỗi ngày kêu cơm hộp, thật sự là quá tốt nghĩ vậy một tầng. Đường thời xem Quách Thành cảm thấy đặc biệt thuận mắt, chủ động hướng hắn vấn an. Cũng kêu hắn Quách Thúc. Quách Thành đầu tiên là sửng sốt. Có vẻ có điểm co quắp, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, đường tiên sinh vẫn là kêu ta lão Quách đi, đường thời cất bước vào phòng khách. Vừa đi vừa nói chuyện, đường đến, ngài số tuổi cùng ta phụ thân không sai biệt lắm, kêu một tiếng thúc là hẳn là, nghĩ đến chính mình phụ thân. Đường Thời bước chân dừng một chút, đời trước, nếu Đường Minh Hải vẫn luôn ở Kỳ huyện nơi tụ tập, đến cuối cùng khả năng vẫn là sẽ chết, nhưng là sẽ không chết thảm như vậy, nghĩ đến Đường Minh Hải khi chết thảm trạng. Đường Thời nhịn không được muốn thở dài, Quách Thành là cái người thành thật. Phía trước ở quân bộ cấp trưởng quan nhóm nấu cơm, tay nghề cùng nhân phẩm đều thực không tồi. Hiện tại trực tiếp bị quân bộ phái tới cấp tân nhiệm đại lĩnh quân nấu cơm cùng quét tước. Này hẳn là xem như thăng chức, cho nên Quách Thành đối công tác này thực nghiêm túc, hơn nữa thực quý trọng. Giống bọn họ như vậy người thường, ở tân thời đại muốn sống sót, thật sự thực không dễ dàng. Một cái nơi tụ tập an nguy tất cả đều hệ với đại lĩnh quân một thân. Hắn có thể hầu hạ đại lĩnh quân cuộc sống hàng ngày. Quách Thành cảm thấy đặc biệt vinh hạnh, phần mộ tổ tiên thượng đều mạo khói nhẹ. Hết chương.